Ngọc Cầm Cố Túng, chương 41, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái tôi nuôi nhiều năm như vậy, ngày mai sẽ thành của người khác rồi. Hai, ông Cố thật không nỡ mà. Mặc dù bởi vì công việc nên đối với Cố Hiểu Mộng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà dù sao cũng con gái bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay. Nghĩ đến ngày mai phải dắt tay nó giao cho Lý Ninh Ngọc. Từ nay về sau chúng nó là người một nhà, mà mình lại biến thành người ngoài. Nghĩ đến đây lòng ông Cố lại đau. Lão Cố, ngày mai là ngày cưới của con, là ngày vui mà, hay ba không muốn thấy con cưới vợ? Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh kéo tay ông Cố nũng nịu nó. Ông Cố vừa nghe Cố Hiểu Mộng dùng chữ cưới, thì ánh mắt sáng lên một cái. Ngày mai không phải là gả con đi sao? Ông Cố vẫn cảm thấy con gái mình là bị đè. Cho nên khi Cố Hiểu Mộng nói mình cưới vợ làm cho ông Cố ít nhiều có chút bất ngờ. Thì ra bác trai theo lý công đảng nha. Thật ra thì, con và chị ấy ai cưới ai đều là như nhau. Chẳng qua là con cảm thấy chị ấy mặc áo cưới lộng lẫy như vậy mà không đi một vòng cho tất cả mọi người ở đây xem thì thật lãng phí. Cố Hiểu Mộng không phải loại người coi trọng hình thức phân chia cưới gả. Cô và chị Ngọc đều là nữ lại chẳng phân biệt được công thụ. Ai cưới ai có gì khác nhau chứ? Cô chỉ đơn thuần là muốn khoe áo cưới của Lý Ninh Ngọc một chút. Ngoại trừ điều này còn có một ý nghĩa quan trọng nhất. Ba, cha mẹ chị Ngọc qua đời từ khi chị ấy còn rất nhỏ. Sau này chúng ta là người một nhà. Chị ấy cũng là con gái của ba. Ngày mai ba có thể thay cha chị ấy cùng chị ấy đi về phía con được không? Cố Hiểu Mộng tựa lên vai ông Cố nghiêm túc mang theo giọng khẩn cầu nói. Ông Cố do dự một chút sau đó gật đầu một cái. 3 giờ sáng hôm sau, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều bị thợ trang điểm kéo từ ổ chăn ra ngoài bắt đầu trang điểm. Cố Hiểu Mộng một đêm gần như không ngủ. Cô đã mong chờ ngày này gần 100 năm. Rốt cuộc ngày này cũng đến. Cố Hiểu Mộng nhìn mình trong gương. Cả người mặc áo cưới giản đơn nhưng không quá giản dị. Trang điểm tinh xảo, những thứ này đang nói cho cô biết. Hết thảy mọi thứ đều là thật. Cô thật sự muốn kết hôn với chị Ngọc. Hướng đến thời đại hoàng kim mà chị Ngọc tâm tâm niệm niệm. Lý Ninh Ngọc ở bên kia tương đối phức tạp hơn. Chỉ do áo cưới lộng lẫy xa xỉ kia mặc vào thật lâu. Phụ dâu của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng cũng không có quá nhiều. Là Amy và cô bé thư ký Triệu Ức. Lúc Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đang trang điểm, đã có rất nhiều người đến nơi tổ chức lễ cưới. Ông lớn giới kinh doanh, đỉnh lưu làng giải trí. Gần như ai nhận được thiệp mời của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều tới. Bọn họ bưng ly rượu tìm người trò chuyện hoặc là quyến rũ và bị quyến rũ. Nhân lúc hôn lễ còn chưa bắt đầu ông Cố đi đến phòng Lý Ninh Ngọc. Giờ phút này Lý Ninh Ngọc đã thay áo cưới xong đang chờ lễ cưới bắt đầu. Bác trai, Lý Ninh Ngọc đứng lên trong mắt có chút do dự không biết nên gọi ông Cố thế nào. Cho nên cuối cũng vẫn gọi bác trai. Còn gọi là bác trai. Không phải là nên thay đổi xưng hô rồi sao? Ông Cố đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Tỉ mỉ quan sát người phụ nữ trước mặt. Ông Cố không phủ nhận bất luận là tướng mạo hay là năng lực đều rất xứng đôi với Cố Hiểu Mộng. Ba, mặc dù Lý Ninh Ngọc có chút không tự nhiên nhưng vẫn gọi ông Cố một tiếng ba. Ông Cố hài lòng gật đầu một cái. Lấy một bao lì xì từ trong túi ra. Đây là phí đổi xưng hô. Đời này của ba chỉ là một nhà khảo cổ. Không có tiền bạc gì nhiều. Nhưng mà con và Hiểu Mộng kết hôn. Con gả vào nhà họ Cố chúng ta. Người khác có thì con cũng phải có. Ở đây ba có chuẩn bị cho các con chìa khóa nhà và một thẻ ngân hàng bên trong có 1 triệu. Là sính lễ của nhà họ Cố. Ông Cố đặt bao lì xì vào trong lòng bàn tay Lý Ninh Ngọc. Ông ấy biết đối với Lý Ninh Ngọc bây giờ chút tiền này và căn hộ kia căn bản không đáng là bao. Nhưng mà đây là tất cả những gì mà người cha này có thể làm vì Cố Hiểu Mộng. Con cảm ơn ba. Lý Ninh Ngọc nhận. Đây là sự thừa nhận của ông Cố dành cho cô. Là lời chúc phúc dành cho cô và Cố Hiểu Mộng. Vậy ba không phiền con nữa. Một lát, ba sẽ thay cha con cùng con đi đến bên cạnh Hiểu Mộng. Việc cần nói cũng đã nói hết. Việc cần làm cũng đã làm xong, ông cố cũng không tiện ở lại quá lâu. Xoay người rời khỏi phòng Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn bao lì xì trong tay một cái. Xoay người bỏ vào ngăn kéo. Hôn lễ bắt đầu. Cố Hiểu Mộng đứng bên cạnh mục sư. Ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cửa tòa lâu đài. Cô đang mong chờ cửa lớn mở ra. Vợ cô, người cô yêu sâu sắc từng bước đi về phía cô. Giờ lành đã đến. Cửa lâu đài vừa dày vừa nặng bị đẩy từ bên trong chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời theo cánh cửa mở ra chiếu vào. Tựa như Lý Ninh Ngọc được ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào nội tâm cô độc của cô vậy. Lý Ninh Ngọc khoác tay ông cố. Triệu Ức đi theo sau Lý Ninh Ngọc từng bước đi về phía Cố Hiểu Mộng. Giờ phút này trong mắt Cố Hiểu Mộng chỉ có Lý Ninh Ngọc. Mỗi một bước đi của Lý Ninh Ngọc được ánh sáng chiếu vào người. Những viên kim cương trên áo khúc xạ ánh sáng lấp lánh bảy màu. Thậm chí khách khứa trái phải bị một phen chói mắt cảm tưởng như không mở mắt lên được. Khoảng cách từ cửa đến chỗ Cố Hiểu Mộng vừa đúng 99.9 mét. Đây là do Cố Hiểu Mộng và ban tổ chức nhiều lần đo lường xác định. Ngụ ý tình yêu của hai người sẽ trường tồn vĩnh cửu. Hiểu Mộng, hôm nay ba chính thức giao con dâu cho con. Con phải đối xử với nó cho tốt. Ông cố dắt tay Lý Ninh Ngọc. Sau đó đặt lên tay Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng dùng sức nắm chặt tay Lý Ninh Ngọc. Hai người sánh vai nhau đứng nhìn mục sư. Mục sư bắt đầu chủ trì hôn lễ. Mở đầu nói sơ qua những câu thông lệ. Cố Hiểu Mộng cũng không có nghe. Ánh mắt cô luôn đặt ở trên người Lý Ninh Ngọc. Thẳng đến khi mục sư hỏi. Cô có bằng lòng cưới cô Lý Ninh Ngọc làm vợ. Bất luận sinh lão bệnh tử. Nghèo khó hay sang giàu cũng mãi không chia lìa. Sống chết có nhau hay không? Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc ánh mắt vô cùng nghiêm túc trịnh trọng chân thành nói. Tôi bằng lòng. Tiếp theo, mục sư hỏi Lý Ninh Ngọc câu hỏi tương tự. Chính là hỏi Lý Ninh Ngọc có bằng lòng cưới Cố Hiểu Mộng làm vợ hay không? Vốn là muốn hỏi có bằng lòng gả cho Cố Hiểu Mộng hay không? Nhưng bị Cố Hiểu Mộng sửa lại. Cô và Lý Ninh Ngọc là bình đẳng, không tồn tại cái gọi là phân biệt cưới gả. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cũng vô cùng chân thành trịnh trọng như vậy nói ra ba chữ. Tôi bằng lòng, mục sư để cho hai người trao đổi nhẫn cưới. Lúc này một cô bé vô cùng vui vẻ đáng yêu cầm hộp nhẫn cưới của hai người đi lên. Đứa bé này là con gái của chị họ Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy con bé dễ thương nên đã để nó làm tiểu hoa đồng. Mà cô bé này một chút cũng không luống cuống. Bước chân thoải mái đi lên đưa hộp nhẫn đến trước mặt hai người. Amy và Triệu Ước bước chia ra nhận lấy hộp nhẫn đưa đến bên tay Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc. Trước tiên, Cố Hiểu Mộng cầm chiếc nhẫn có khắc ba chữ đầu trong tên mình hợp lại thận trọng đeo vào ngón áp út của Lý Ninh Ngọc. Nhẫn cưới này nhìn qua so với nhẫn cưới thông thường không có gì khác nhau. Điểm bắt mắt nhất chính là viên kim cương ước chừng 3K. Gia đính trên nhẫn. Ủa có bự bằng chúng bồ câu chưa ta? Thật ra thì tất cả mọi người đều không thấy tay của Cố Hiểu Mộng đang run nhẹ nhẹ. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc cảm nhận được. Lý Ninh Ngọc cầm nhẫn trong tay Triệu Ức đeo vào ngón áp út của Cố Hiểu Mộng. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay Cố Hiểu Mộng. Cười một cái. Tà nhân danh chúa tiên bố hai con chính thức kết thành bạn đời. Các con có thể hôn nhau. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc vén mạng che mặt của nhau lên. Hôn nhau, không có nhiệt tình như lửa răng môi quấn quýt, chỉ là hôn thật nhẹ nhàng. Sau đó hai người ôm nhau, toàn bộ lâu đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt như sấm. Bên tai đều là âm thanh chúc phúc, sau đó là tiết mục ném hoa cưới. Giờ phút này Amy và Triệu Ức cũng đứng trong đám người tham gia náo nhiệt. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến. Người khác muốn cướp cũng không giành được. Trời xui đất khiến lại rơi vào tay hai người. Ô u, tôi thật mong chờ uống rượu mừng của hai người nha. Cố Hiểu Mộng trêu chọc nói. Nhưng giờ phút này mặt của Triệu Ức đã đỏ như máu. Nhét bó hoa vào ngực Amy xoay người bỏ chạy. Cố Hiểu Mộng đẩy Amy một chút. Tỏ ý cô mau đuổi theo. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trở về phòng thay một bộ lễ phục đơn giản màu đỏ đi tiếp đãi khách quý. Mặc dù là hôn lễ kiểu phương Tây không cần đi mời rượu từng người, nhưng mà nên tiếp đãi thì vẫn phải tiếp đãi. Bởi vì các mối quan hệ của hai người khác nhau, cho nên mỗi người tự tiếp đãi khách của mình. Rất nhiều đạo diễn đến tham dự hôn lễ còn có một mục đích khác. Chính là muốn tiếp cận Cố Hiểu Mộng sau đó gửi lời mời đóng phim. Đạo diễn Lý, hôm nay là ngày vui của tôi. Chúng ta không bàn công việc. Cố Hiểu Mộng cười cắt đứt lời đạo diễn đang giới thiệu muốn mời mình đóng phim. Sau đó bưng ly rượu của mình nhẹ nhàng chạm vào ly của đối phương một cái. Rồi uống cạn rượu trong ly. Mọi người dùng ngon miệng. Cố Hiểu Mộng vừa nói xong xoay người đi tiếp đãi những khách khác. Cả một ngày uống không ít rượu. Cơm thì chưa ăn chút nào. Nghi lễ ban ngày kết thúc. Ban đêm còn có biểu diễn pháo hoa. Đây chính là màn pháo hoa Cố Hiểu Mộng tìm công ty pháo hoa đặc biệt yêu cầu. Hàng vạn quả pháo hoa cùng lúc bay lên bầu trời. Trên không trung vẽ thành hình dáng hai người. Quá trình pháo hoa ở trên không trung từ lúc thành hình đến lúc tan biến chỉ có 5 giây. Nhưng 5 giây ngắn ngủi này làm tất cả mọi người kinh ngạc vì quá đẹp. Sau đó pháo hoa lại vẽ thành dòng chữ GL1314. Sau cùng chính là màn bắn pháo hoa thông thường. GL1314 chắc mọi người biết là gì rồi nhỉ? Cố Lý chọn đời chọn kiếp. Lâu đài khá rộng lớn. Tất cả khách khứa đồng ý ở lại đều có người sắp xếp phòng cho họ. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lê thân thể mệt mỏi trở lại phòng tân hôn của mình. Lý Ninh Ngọc đi tắm. Cố Hiểu Mộng cảm thấy ở phần bụng dưới đột nhiên có cơn đau kéo đến. Cố Hiểu Mộng có một dự cảm xấu. Không phải là đến tháng chứ? Ha ha ha ha ha. Cố Hiểu Mộng đi đến nhà vệ sinh ở căn phòng bên cạnh. 10 phút sau Cố Hiểu Mộng ôm bụng đau đớn. Mặt mày ủ rũ cúi đầu trở lại tân phòng với Lý Ninh Ngọc. Tới tháng cũng được đi. Tại sao lại đau như vậy? Thật sự làm người ta không có tâm trạng làm chuyện gì mà. Lý Ninh Ngọc tắm xong đi ra đã nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ôm bụng. Vẻ mặt buồn bực ngồi một chỗ. Lý Ninh Ngọc vội vàng tìm một miếng chườm ấm từ trong vali ra dán lên bụng Cố Hiểu Mộng. Sau đó gọi điện thoại cho Triệu Ức, bảo Triệu Ức giúp mình lấy một ít nước đường đỏ. Hình như là lần này của em đến sớm hơn 5 ngày nhỉ. Hai người bên nhau lâu như vậy, đối với chu kỳ của nhau nắm trong lòng bàn tay. Nhất là Cố Hiểu Mộng, mỗi lần đến tháng cô đều bị hành hạ đến kiệt sức. Hiểu Mộng lại được một qua một câu ngắn ngủn ha ha. Dạ, Cố Hiểu Mộng hết sức buồn rầu. Đêm động phòng hoa chúc. Ngày đêm động phòng hoa chúc cô lại bị người khách không mời mà đến này phá hư. Đau lắm sao? Lý Ninh Ngọc cho rằng Cố Hiểu Mộng vì đau nên mới mặt mày buồn khổ. Vợ, ôm ôm, Cố Hiểu Mộng đưa tay ra muốn ôm một cái. Thật là hay cho một đêm động phòng cứ như vậy mà không làm gì hết. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, ôm cô vào lòng, một tay vuốt ve sau lưng Cố Hiểu Mộng. Tay còn lại nhẹ nhàng giúp Cố Hiểu Mộng xoa bụng. Không bao lâu sau có người gõ cửa phòng. Triệu Ức đem nước đường đỏ và gừng đưa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nói cảm ơn sau đó đóng cửa lại. Rồi đưa nước đường đỏ cho Cố Hiểu Mộng. Em uống đi. Cố Hiểu Mộng nhận lấy ly nước còn nóng muốn bỏng tay uống từng hớp từng hớp. Uống xong đi đến phòng tắm. Tắm nhanh một cái rồi thay quần áo trở lại phòng ngủ. Nằm vùi trong lòng Lý Ninh Ngọc than thở đủ thứ. Mau ngủ đi. Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói bên tai Cố Hiểu Mộng. Sau đó ôm Cố Hiểu Mộng chặt hơn. Thể xác đau đớn hơn nữa còn đi đi lại lại cả một ngày Cố Hiểu Mộng rất nhanh đã ngủ. Lý Ninh Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ theo. Ngày hôm sau, khách khứa lần lượt ra về. Triệu Ức và Amy đại diện hai nhân vật chính chưa chịu rời giường tiễn từng người khách một rời đi. Sau khi tiễn tất cả khách khứa xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái, đều cảm thấy có chút lúng túng vô hình. Nói về hai người này, mặc dù không thể nói là có quen biết nhiều nhưng cũng không xa lạ gì nhau. Nếu như không có chuyện phát sinh hôm qua, ít nhất hai người không đến nổi lúng túng như bây giờ. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ đến mấy ngày trước mọi người vừa ăn thịt rồi. Cho nên đêm động phòng hoa chúc. Cánh liền đùa bỡn tâm tư để cho Cố Hiểu Mộng dục cầu bất mãn. Cánh là tác giả tự xưng. Tác giả là đôi cánh của bầu trời. Tôi thiết nghĩ đến bữa đám cưới mà bị thì thiệt sự là quá su. Hiểu Mộng chắc chắn là con ghẻ rồi. Ba, ha ha ha, xin lỗi y em lỡ cười. Ngoài đời mà bị vậy chắc tức lòi con mắt. V, nhưng mà thật sự là ngày của tôi. Tôi cũng không nhớ nữa á, hai u hiu. Có thời gian còn phải xài app ha ha. V, cách chương.